Chương 436, 437, 438, Diệp Hoàn Hoàn ngừng hồi lâu, mới chậm rãi tiếp tục mở miệng, coi như ngươi tình nguyện cường đại đến chết đi, cũng không cho phép chính mình có bất kỳ sơ hở nào cùng thế yếu, coi như ngươi có nhiều đi nữa cần phải bảo vệ đồ vật, nếu như ngươi chết, ngươi làm sao còn đi thủ bảo vệ bọn họ, ngươi liền như vậy không quan tâm mạng của ngươi. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm mặt của nữ hài, chậm rãi đưa tay ra, chạm vào nàng cặp kia bởi vì tức giận phảng phất đang cháy một dạng. Con ngươi. Diệp Hoàn Hoàn ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, vội vàng mà xoay người, tiện tay lau ánh mắt. Tư Dạ Hàn, ta không muốn làm quả phụ, ta không muốn để cho ngươi chết. Chương 437, làm sao có thể không quan tâm cánh cửa. Lao thái thái né người, lui sang một bên, nhìn lấy nữ hải vội vã từ trong nhà chạy đi, trong con ngươi thoáng qua một tia lộ vẻ xúc động. Ai? Đứa nhỏ này bên trong phòng ngủ, nam nhân nhìn lấy nữ hải phương hướng ly khai, đáy mắt một mảnh đậm đến biến hóa không ra ám sắc. Không quan tâm mạng của mình làm sao có thể không quan tâm đây, nàng cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thật, gần như có thế đu nở dê tay đến. Diệp Hoàn Hoàn chạy ra ngoài sau, liền một người ngồi ở một cái vườn hoa nhỏ phía dưới sinh buồn bực. Thật sự là sắp bị cái kia phi nhân loại cho tức chết. Nào có trước người chân mới vừa mệt mỏi tổn thương nguyên khí nặng nề lại trải qua một trận cấp giết, còn bị thầy thuốc phán định chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, chân sau liền cùng hợp tác thương nói chuyện điện thoại nói 3 ngày sau phải đi nói bộ môn. Không muốn sống cũng chưa từng thấy qua như vậy a, sớm biết hắn như vậy không muốn sống, nàng cần gì phải còn muốn liều sống liều chết đi cứu hắn. Diệp Hoàn Hoàn cảm giác chính mình giống như là cái ngu ngốc. Liền như vậy hắn thích như thế nào liền như thế nào đi, nếu như chính hắn không phối hợp, căn bản liền không cầm thân thể của mình coi là chuyện to tát, nàng dù thế nào làm cũng vô ích. Diệp Hoàn Hoàn đang muốn đứng dậy, bên tai đột nhiên truyền đến 2 cái nói nhỏ tiếng đối thoại. Ngươi đi đưa đi không không không, vẫn là ngươi đi đi ngươi đi đi. Lần trước ta đi thời điểm cựu thiếu gia trong công việc, hắn chỉ là nhấc đầu một cái ánh mắt, ta liền ngay cả đi bộ cũng sẽ không đi. Alo, tại sao lại là ta? Lần trước ta đều đã đi qua một lần rồi, ngươi cũng không phải không biết cửu thiếu gia ghét nhất ăn thuốc bắc, ta bưng thuốc đi qua, trong vòng 10 thước cũng có thể cảm giác được cửu thiếu gia sát khí thảm hại hơn là nếu như cửu thiếu gia công tác quên ăn hoặc là không có đúng. Hạn ăn, chúng ta còn muốn bị lao thái thái trách phạt liền trách phạt mà ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ bị lao thái thái trách phạt rồi, chính là cửu thiếu gia quá đáng sợ. Lần trước tiểu trương đi đưa thuốc thời điểm dường như không cẩn thận đụng vào cửu thiếu gia mới vừa tỉnh giấc thời điểm, cửu thiếu gia cũng không biết là thấy ác mộng vẫn là như thế nào, tại chỗ liền từ đầu giường móc ra một khẩu súng tới, tiểu trương sợ đến đều tè ra quần, vậy vậy làm sao bây giờ? Nghe nói cửu thiếu gia lần này mệt nhọc quá độ té bất tỉnh, tâm tình khẳng định càng không ổn định đi không, nếu không chúng ta chờ một chút, nhìn ta muốn trực tiếp đi lãnh phạt rồi. Một bên giường như truyền đến một tiếng thở dài tức giận âm thanh. Ngay sau đó có người mở miệng nói, cho ta đi. Vườn hoa bên giữa y đột nhiên toát ra một người lớn sống sờ sờ tới, 2 cái cô hầu gái sợ đến thiếu chút nữa hồn nhi cũng bị mất. A, ngươi Diệp Diệp tiểu thư ngài tại sao lại ở chỗ này? Cô hầu gái một mặt kinh ngạc. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa đứng ở vườn hoa phía dưới, vốn là bị Tư Dạ Hàn giận đến đều đã đi rồi, kết quả nghe được 2 cái tiểu người giúp việc cầu nhau ngươi một lời ta một lời mà khe khẽ bàn luận, nói xong lời cuối cùng. Lại sợ đến quyết định kéo dài thời gian, thậm chí không tiếc lãnh phạt cũng không muốn đi đưa. Dược vật nhất định phải đúng hạn dùng dược liệu mới có thể phát huy đến lớn nhất công hiệu, làm sao có thể trì hoãn? Diệp Hoàn Hoàn mặt không thay đổi mà mở miệng, ta hóng mát, các ngươi không phải là muốn đưa thuốc sao cho ta đi, ta vừa vặn phải đi tìm các ngươi cựu thiếu gia, ta đi đưa. Thật thực sự 2 cái cô hầu gái nhất thời vui mừng quá đổi. Nhìn lấy biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn quả thật là giống như là nhìn lấy cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cảm ơn Diệp tiểu thư, cảm ơn ngài Diệp tiểu thư ngài cho chặt rồi. Cẩn thận phòng tay 2 cái cô hầu gái nói cảm ơn liên tục. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một ít trung thuốc bắc giao cho Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm trong tay thuốc. Áo nào nhắm mắt một cái, nàng có phải hay không bị đập đầu? Chương 438, không khổ. Diệp Hoàn Hoàn đứng ở cửa. Do dự hồi lâu, cuối cùng bởi vì lo lắng dây dưa lâu ảnh hưởng dược liệu, vẫn là đẩy cửa đi vào. Diệp Hoàn Hoàn sau lưng, mới vừa 2 cái cô hầu gái cũng không yên tâm đối với mà đi theo, giờ phút này đang núp ở khe cửa bên cạnh. 2 người nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy, để cho Diệp Hoàn Hoàn đi đưa không quá thỏa đáng, dù sao cái này vốn là nhiệm vụ của bọn họ,